Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3972, Tên Tình Cảnh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư đi tới một chỗ hẻm núi. Hạp cốc này bao phủ màu đen nồng vụ, nhìn xa xa liền phi thường không rõ. Đi vào, tầm nhìn càng là thấp. Đen trong phòng loáng thoáng có thể nhìn thấy. Đã có những chủng tộc khác chờ ở đây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy chủng tộc sẽ tại này hẻm núi sinh ra. Tại này màu đen trong sương mù dày đặc sinh ra. Tại hắc vụ yểm hộ hạ. Chỉ sợ, cái chủng tộc này sẽ không bị ăn diệt sạch. Luôn có con non sống sót. Ninh Thư ngồi tại Sơn Nhạc trên bờ vai. Nhỏ giọng lên núi Nhạc hỏi. Này cũng... còn không có sinh ra. Vì cái gì liền có nhiều người như vậy chờ. Rất có chủng tại trong nhà hàng. Rất nhiều người chờ ăn cơm. Bất quá cái này. Cơm là cần nhờ đoạt. Có cảm ứng. Các chủng tộc đều có cảm ứng của mình. Giống chúng ta thần thạch. Nhất tộc. Sông núi hẻm núi. Chúng ta cảm ứng tương đối mạnh. Dù sao cấu thành sông núi chính là bùn cùng tảng đá. Ninh Thư ồ một tiếng. Thảo nào Sơn Nhạc luôn có thể tìm được món gì ăn ngon. Thiên phú ưu thế. Ninh Thư vươn tay. Gãi gãi màu đen nồng vụ. Có răng hai tay. Từng tia từng. Sợi hắc vụ tiêu tán lòng bàn tay bên trong. Ninh Thư nhíu mày. Cảm giác có chút bất an. Đối Sơn Nhạc nói. Người cảm thấy. Lần này sinh ra chủng tộc sẽ là cái gì? Tại trong hắc vụ sinh ra. Có hắc vụ che giấu. Đối với chủng tộc sinh tồn càng có lợi hơn. Kỳ thật Ninh Thư cũng không thèm để ý sinh ra chủng tộc gì. Bởi vì chính mình chỉ có một người. Hư không tùy tiện nhằm vào cái nào đó chủng tộc cũng sẽ không nhắm vào mình. Vì chính mình nhỏ như vậy yếu gà sinh ra một chủng tộc đến nhằm vào. Đây cũng quá để mắt nàng đi. Duy nhất khá là phiền toái chính là có thể hay không cướp được một cái con non. Nhận được con non lực lượng, Sơn Nhạc nhìn chung quanh một chút, ngồi xổm xuống chụp chụp trên đất bùn cùng tảng đá, thậm chí đặt ở miệng nếm nếm, đem tảng đá nhai đều loảng xoảng, chỉ là nghe thanh âm này, Ninh Thư đều cảm thấy đau răng ghê răng. Một lát sau, Ninh Thư hỏi, thế nào, dù sao lần này không thế nào dễ xử lý, đoán chừng lần này sinh ra chủng tộc. Tương đối cường đại, bất quá cường đại hơn nữa cũng là con non. Cũng không thể, trực tiếp sinh ra trưởng thành cường đại thực lực chủng tộc đi. Sơn Nhạc cười, ha hả nói, Ninh Thư, sẽ không sinh ra trực tiếp trưởng thành chủng tộc. Vạn nhất liền trực tiếp, sinh ra trưởng thành chủng tộc. Nếu như hư không có ý chí, lần lượt sinh ra mới chủng tộc đều bị ăn chết yểu. Như vậy liền trực tiếp sinh ra trưởng thành cũng khó nói có thể. Xem ngươi, như thế nào ăn. Ninh Thư có điểm đứng ngồi không yên. Bị Sơn Nhạc nói làm cho bất an. Nhất là hắc vụ càng ngày càng đậm. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy chung. Quanh 10 mét phạm vi loại hình đồ vật. Cho dù là sử dụng tinh thần lực. Tinh thần lực đều bị thôn phệ. Này hắc vụ có vấn đề. Ninh Thư thậm chí che giấu hô hấp của mình cùng làn da hô hấp. Vạn nhất hắc vụ có vấn đề. Xâm lấn đến thân thể trong có vấn đề. Ninh Thư dùng một đạo kết giới đem chính mình cùng Sơn Nhạc bao phủ lại. Để phòng vạn nhất. Dù sao hiện tại chính mình chỉ là một cái yếu đuối. Đáng thương bất lực con. Non. Không có cái gì lực lượng. Chỉ có thể dựa vào cẩn thận. Cẩn thận sống. Ai cũng không biết cái này mới sinh ra chủng tộc có được cái gì lực lượng cùng. Đặc thù thiên phú, đến nỗi những chủng tộc khác, không có Ninh Thư như vậy nơm nớp lo sợ cùng cần. Thận, chỉ có thong dong cùng bình tĩnh, càng ngày càng nhiều chủng tộc tụ tập ở đây. Hẻm núi cũng tỏ ra chật chội ồn, ào rất nhiều, tất nhiên xung đột cũng nhiều. Một chủng tộc cùng có khập khiễng chủng tộc gặp, cho dù không đánh nhau, cũng. Muốn qua miệng nghiện, trên khí thế áp đảo đối phương, đánh pháo miệng, cũng muốn đánh thắng, Ninh Thư cùng Sơn Nhạc bên này bình an vô sự, cũng không có chủng tộc khác, tới gây sự, tất nhiên cũng không biết chủng tộc khác, Sơn Nhạc ngược lại là biết những này chủng tộc, nhưng có biết hay không cũng không biết. Nhàn rỗi nhàm chán, Sơn Nhạc từng cái chỉ vào những chủng tộc kia cho Ninh Thư giới thiệu, thậm chí đem những chủng tộc kia thiên phú đều nói cho Ninh Thư. Nói cho Ninh Thư khắc chế phương pháp, có chút thiên phú không có cách nào khắc chế. Sơn Nhạc liền nói cho Ninh Thư, gặp trực tiếp chạy, không muốn đón đánh, giống Sơn Nhạc liền phiền nhất đặc biệt linh hoạt chủng tộc. Hắn loại này thân, hình liền chú định linh hoạt không nổi. Đối mặt linh hoạt cơ động tính đặc, biệt cường chủng tộc, Sơn Nhạc cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Trong lòng đặc, biệt biệt khuất, là người hay quỷ đều tại tú. Chỉ có Sơn Nhạc tại bị đánh. Ninh Thư đem Sơn Nhạc nói lời đều ghi tạc trong lòng. Những tin tức này quá quan trọng, đối chủng tộc hiểu rõ, về sau đối mặt chủng tộc cũng sẽ không thất kinh. Trong hạp cốc hắc vụ càng ngày càng nồng đậm, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Ninh Thư trong lòng càng ngày càng thấp thỏm. Chủng tộc khác mặc dù cảm thấy có vấn đề, nhưng không có quá nhiều để ở trong lòng. Dù sao có cường đại thực lực làm hậu thuẫn, đặc biệt bình tĩnh cùng tự tin. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, nếu không chúng ta đi thôi. Nếu như hắc vụ lại nồng đậm xuống, chúng ta liền phương hướng đều không có cách nào phân rõ. Ra hẻm núi, ra đều không ra được. Đây là một cái vấn đề lớn. Sơn Nhạc nói, không sao, chỉ cần ta chân đạp mặt đất liền có thể ra ngoài. Ninh Thư cúi đầu nhìn Sơn Nhạc chân. Này nồng vụ cũng bao phủ trên mặt đất à? Ta thân, Ninh Thư hỏi, ngươi bây giờ có thể cảm ứng được chân ngươi hạ mặt đất sao? Sơn Nhạc cảm ứng một chút, dừng lại một chút, còn tốt, có thể cảm ứng nha. Ninh Thư xem Sơn Nhạc không phải lập tức trả lời, hiển nhiên là cảm ứng một, hồi lâu mới trả lời, mang theo một loại nào đó suy đoán hỏi, có phải hay không cảm ứng tương đối mơ hồ? Đại khái là này sương mù quan hệ, cho nên so bình thường chậm. Sơn Nhạc nói, Ninh Thư nói, này hắc vụ sẽ càng ngày càng đậm, người cảm ứng sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng chúng ta có thể hay không đi không ra này hẻm núi. Khả năng nhất là liệp giả biến thành con mồi a, tại trong hắc vụ sinh ra chủng tộc, rất có thể sử dụng những này hắc vụ trái lại đi săn bọn họ. Sơn Nhạc lập tức vỗ đùi một cái. Phi thường có khả năng này a. Bất quá không quan hệ, có như vậy nhiều chủng tộc ở đây, cho dù là xảy ra vấn đề, có nhiều người như vậy đi ra vấn đề, Sơn Nhạc phi thường lưu manh, hoàn toàn chính là trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, có vẻ như nơi này liền hắn cái cao nhất. Ninh Thư cùng Sơn Nhạc nói chuyện, bên cạnh có người tới gần. Ninh Thư nhìn một chút, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Làn gió thơm nam mang theo một đợt thuộc hạ đến bên này, mặc trên người không phải quân trang, mà là phổ phổ thông thông quần áo. Không có mặc quân trang An Hòa không nên quá dầu mỡ. Áo sơ mi hoa, trên người là hương phiêu 10 dặm mùi vị nước hoa, đâm vào người càng không ngừng nhảy. Mũi xuyên tới quân trang chính là cấm dục nghiêm túc quân nhân. Cởi quân trang chính là một cái hoa hoa công tử. Tao bao đến cay con mắt, vẫn là quân trang đẹp mắt. Ninh Thư nhanh lên dịch chuyển khỏi con mắt xem. Mực, làn gió thơm nam bên cạnh Mặc Minh tắm một chút con mắt. Hắn trên người khí vận vẫn là như vậy chướng mắt, vẫn là xem Mặc Minh tương đối thuận mắt, chỉ ít không có hoa áo sơ mi cùng gay. Mũi mùi thơm, loại mùi thơm này có loại không nói được phức tạp. Trước hương, bên trong hương, sau hương đều ẩn ẩn mang theo mùi máu tươi. Ninh Thư chỉ là từ trên người bọn họ quét mắt một vòng liền thu hồi ánh mắt. Rất phẳng bình thường thường một chút. Hết chương.